Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 566, đúc ra truyền kỳ bất hủ. Bọn thị nữ đều rất không biết làm sao, bởi vì nữ hoàng bệ hạ nói đi là đi, liền gọi cũng không gọi một cái, như vậy sự việc đã không phải là một lần hai lần. Mấy ngày trước, bệ hạ và tiên tri kết bạn du lịch, cùng cưỡi một đầu dạ nhận báo đến ngoại ô rừng rậm săn thú. Con mồi còn không có đánh tới, hai người liền chơi nổi lên biến mất, trực tiếp truyền đưa đi. Thị nữ và hoàng gia bọn thị vệ đắng đợi dòng dã nửa ngày, hai người mới lần nữa hiện thân. Bệ hạ trở về sau này vẻ mặt tỏa sáng, giống như bị cái gì bồi bổ vậy. Đường về sau này bọn thị nữ mới phát hiện, đêm đến sau mới vừa cho nữ hoàng thu thập xong giường lại bị chơi đùa một đoàn hỏng bét. Bất quá đó là nữ hoàng, các nàng thì có biện pháp gì đâu. Chỉ thật yên tĩnh lưu lại ở trên khán đài, chờ nàng trở về. Mấy phút trước, một mực không biết tung tích Havi đại nhân xuất hiện, hướng các nàng biết nơi này tình trạng, biết được nữ hoàng và tiên tri chung một chỗ sau quay đầu rời đi. Bọn thị nữ đã phục thị nữ hoàng bệ hạ nhiều năm, lại là vô cùng rõ ràng vị này nhất được cưng chiều tin cố vấn. Các nàng phát hiện, cố vấn đại nhân bước chân lộ ra một cổ hốt hoảng, liền tựa như đối với tiên tri tránh chi e sợ cho không đạt tới. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút mới nhớ tới, đoạn này thời gian vẫn luôn là như vậy, chỉ cần nữ hoàng bệ hạ và tiên tri chung một chỗ, Hai đại nhân liền từ không xuất hiện. Bất quá hắn không đi được, bởi vì cung đình pháp sư dài Datharema đại nhân không tìm được nữ hoàng, không thể làm gì khác hơn là hướng hắn báo cáo ma lực lưu rối loạn cùng một kết quả điều tra. Bây giờ hai người ngay tại cách đó không xa trò chuyện. Đại nhân, ngài không có ở đây thời điểm, giếng nước vĩnh hằng ma lực xuất hiện dị thường, tựa hồ có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu chúng ta áo có thể thần chú khung, nhưng chúng ta rất khó xác định kết quả là người là gây ra, vẫn là tự nhiên nhiễu động nguyên nhân. Datharema cung kính báo cáo, mặc dù ở cung đình pháp sư bên trong thân chức vị cao, nhưng hắn địa vị xa thấp hơn Havi. Đối mặt vị này khí chất âm trầm cố vấn, phải cho thấy có tôn kính. Havi mắt giả bên trong lóe lên ý không rõ ánh sáng. Vậy ngươi ý tưởng đâu? Cung đình pháp sư, Datharema suy tư chốc lát, đáp, đại nhân, người là nhân tố không thể nghi ngờ không quá có thể. Mạnh như vậy, mãnh liệt tự nhiên nhiễu động vậy chưa bao giờ có. Ta không cách nào cho ra chính xác câu trả lời. Được, ta biết, Havi gật đầu một cái. Chờ nữ hoàng bệ hạ trở về, ta sẽ hướng nàng lên có cái này kiện. Lời còn chưa nói hết, cách đó không xa đột nhiên truyền đến cửa truyền tống mở lúc đặc biệt nhẹ linh chi âm. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khán đài cuối xuất hiện một cái trôi lơ lửng ở giữa không trung tiểu lam điểm. Mấy giây trôi qua, liền thật nhanh phát triển thành một đạo màu xanh thảm cửa truyền tống. Azethara nữ hoàng và tiên tri bước ra, Havai trong ánh mắt vạch qua lau một cái kiêng kỵ. Đối với Datharema nói, bệ hạ trở về, ngươi đi báo cáo đi, ta phải đi trong hoàng cung coi sát một chút những thứ khác cung đình pháp sư điều tra công tác. Dứt lời vị này cố vấn cũng nhanh bước rời đi khán đài. Hoàn toàn không còn trong ngày thường không nhanh không chậm kiêu căng dáng vẻ. Datharema cảm thấy có chút kỳ quái, đành phải lĩnh mệnh hướng khán đài cuối đi tới. Cách còn cách một đoạn, hắn liền phát hiện nữ hoàng cau mày, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, đứng ở một bên tiên tri cũng là không nói một lời. Hắn bén nhạy nhận ra được, giữa hai người bầu không khí có cái gì không đúng, lập tức dừng bước, duy trì kính cẩn tư thái lặng lẽ lui về phía sau. Loại thời điểm này vẫn là không nên quấy rầy nữ hoàng và tiên tri tương đối khá. Đến đây đi, Sunstrider đại nhân, Ngay tại lúc này, tiên tri thanh âm xa xa truyền tới. Dathrema bội cảm kinh ngạc. Khá vậy đành phải lên tiếng đáp lại tiến lên. Tiên tri tại sao gọi ta là đại nhân? Thấy Sunstrider vương triều người khai sáng giữa eo treo thanh kia lửa cháy mạnh chi đánh. Angma trăm cảm đồng thời xuất hiện. Dalaran hủy diệt. Vương tử cùng một đám cao tầng bị không gian kẽ nứt chiếm đoạt lúc. Hắn còn chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Queerler gặp phải loạn trong giặc ngoài. Tộc nhân nhưng coi hắn là ánh sáng hy vọng. Có thể hắn rõ ràng. Ở vương tử điện hạ sống chết không biết trước giây phút. Mình hoàn toàn khó khăn làm lớn đảm nhiệm. Hắn rõ ràng nhớ cái đêm khuya kia. Đánh lui họa loạn thành Silvermoon Breadlord sau đó. Coi mình cùng một đám huyết tinh linh ma đạo sư đi tới Sunfuri tháp trong mật thất. Chạm tới trần thả ở chỗ này lửa cháy mạnh chi đánh nát phiến lúc phát sinh một màn. Ở bên trong bộ còn sót lại pháp thuật dưới tác dụng. Bị xương chi đau thương đánh là mảnh vụn lửa cháy mạnh chi đánh tự đi đúc lại. Cũng hiện ra một 10.000 năm trước ảo ảnh. Cái đó tự xưng là tiên tri, người da trắng đứng ở Azethara bên người. Hoàn thành lửa cháy mạnh chi đánh sau cùng đúc khâu. Hắn cũng là rất lâu sau đó mới biết. Nguyên lai tên này chính là mình. Mình cuối cùng sẽ trở lại thượng cổ. Lấy tiên tri. Thân phận hướng dẫn chư tộc vượt qua tràng sử này không có tiền lệ hạo kiếp. Cũng và rất nhiều hơn cực kỳ trọng yếu nhân vật lịch sử sinh ra đồng thời xuất hiện. Lên tới ngũ sắc long tộc, bảo vệ cự long, cho tới lúc đó còn tên chưa từng có ai biết đến giận phong huynh đệ. Ảo ảnh bên trong cảnh tượng, liền cùng ngày hôm nay không có gì khác biệt. Vậy mây đen áp đính, vậy sóng lớn bài không? Liền nhân vật cũng đừng không khỏi cùng. Có thể bất đồng chính là lịch sử đã thay đổi. Nguyên bản đóng vai tiên tri, đoạn lạc giả ma dần. Cùng vậy cái mất đi thời gian tuyến cùng chung. Biến mất, lão tiên tri không có ở đây. Bởi vì con đường kia đã bị chứng thật không cách nào ngăn trở thời khắc cuối cùng đến. Angma không cần theo quy củ. Dựa theo trước lịch sử đóng vai tương lai mình đóng vai qua nhân vật. Hắn trở thành mới tiên tri. Đoạn lạc giả ma dần. Duyệt lần mấy triệu cái thời gian sợi trí khôn thành tựu hắn. Hắn tập hợp vô số đến từ tương lai trí khôn tại cả người. Triển khai hành trình mới. Nhưng ở trực diện trước khi đến. Hắn còn có một việc phải làm hoàn thành lửa cháy mạnh chi đánh cuối cùng đúc khâu. Cũng ở bên trong lưu lại ảo ảnh, và sau cùng thời gian lực, mặc dù nói, ảo ảnh không thể chân thực ghi lại dưới mắt phát sinh hết thảy. Nếu quyết định làm thời gian tuyến hướng đã biết phương hướng phát triển, hai cái mình liền lại lần nữa thống nhất, vậy sẽ lẫn nhau dây dưa, thiếu một thứ cũng không được, hắn phải để cho sắp rót vào lửa cháy mạnh chi đánh ảo ảnh. Cùng mình biết không phân biệt được. Chỉ có như ấy, trẻ tuổi mình mới sẽ đi lên hôm nay con đường này. Tất cả những thứ này chân bảo cũng sẽ theo cái này cầm cao đẳng tinh linh truyền đời thần khí. Vượt qua 10.000 năm rất lâu năm tháng, bị một cái tên là Angma thần tinh, người tuổi trẻ thu dọn được. Đó là một cái đầu xanh ở cao đẳng tinh linh trẻ sơ sinh trong cơ thể cô độc người đổi kiếp. Trưởng thành tại hai lần hạo kiếp giữa ngắn ngủi niên đại hòa bình. Thật vất vả mới thừa nhận mình thân phận. Cũng dần dần chân coi dậy có hết thảy. Thân tình, hữu nghị, thậm chí còn người khác đối với mình ơn tri ngộ. Hắn coi Queerthaler vì mình cái nhà thứ hai hương. Mặc dù lực có không bát, nhưng chịu làm phấn đấu. Vậy cam nguyện làm hy sinh. Hắn lỗ mãng thử nghiệm dùng được từ người đổi kiếp thân phận kiến thức thay đổi cái thế giới này. Cuối cùng thu hoạch dạy bảo. Vậy thu được trưởng thành. Hắn là đã từng là Angma, Sunstrider đại nhân. Có thể để cho ta xem lửa cháy mạnh chi đánh sao? Angma nhẹ giọng nói. Nó hẳn còn chưa hoàn thành sau cùng phụ ma chứ. Dathrema sững sốt một chút. nhưng vẫn là cởi xuống bên hông lửa cháy mạnh chi đánh. Hai tay đưa cho liền hắn. Cảm ơn, Ang Ma đem cầm trong tay tỉ mỉ tường tận, mà đây cầm ma pháp chi nhận, chính là nối liền ngay cả một thời không mối quan hệ. Nó liền giống như một cái bình trôi nổi, nơi chịu đựng hết thảy, đều đưa vượt qua thời gian mê chướng, đúc vĩnh hằng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt lúc ta và ngài đã nói sao? Ang Ma hỏi, tiếp liền bị tiên tri dùng giọng tôn kính tương xứng. Dathrema Sunstrider sợ hãi bất an, đành phải cung kính đáp. Nhớ, Ang Ma hướng que Uthaler người sáng lập thật sâu thi lễ. Trịnh trọng nói, Sunstrider, cho phép ta hướng ngài chí dĩ cao quý nhất kính ý. Như ta theo như lời. Ngài, hắn xoay người, đối với gợn sóng vĩ đại giếng nước vĩnh hằng, chợt từ lòng bàn tay trái xe xuống vậy phiến cơ hồ cùng da thịt nối thành một thể thời gian miếng. Vậy, máu tươi lẫn vào cát chảy phún ra ngoài, theo lửa cháy mạnh chi đánh cùng trung thẳng vào mây xanh. Giếng nước vĩnh hằng hoàn toàn bình phục, mây đen khoảnh khắc tản đi, cả thế giới cũng làm hơi chậm lại. Đạo đạo áo có thể nước lũ lăn lộn lên, làm tràn đầy cuốn cát vàng, điên cuồng hướng lửa cháy mạnh chi đánh vọt tới, ở từ từ dâng lên mặt trời nóng rực bên trong, lửa cháy mạnh chi đánh giống như dương cánh bay lên viêm ưng vậy quang diệu vạn vật. Lấp lánh rực rỡ, ngoặc kép, đem đúc ra một đoạn truyền kỳ bất hủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gion-gạch-nối-vong-linh-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.